Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 46, 46, dấu chân đã bị xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng vân chân đã rõ ràng giảm dần. Gần như có thể định ra dấu chân của nạn nhân. Khi hai người đi lên tầng 5, chuẩn bị tiến tới tầng thượng, thì đồng loạt dừng chân lại, đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt đều hơi bất ngờ và nghiêm trọng. Bởi vì, cầu thang từ tầng 5 lên tầng 6 này, không biết đã bị người nào dọn dẹp, hoàn toàn không còn một dấu chân nào, thậm chí, sạch không còn bao nhiêu bụi. So với cầu thang 5 tầng trước đó, tầng 6 này quá kỳ quái, hoàn toàn không bình thường, sạch sẽ rõ ràng đã được cố ý lau dọn, toàn bộ vân chân đều được lau sạch, dường như chỉ để che giấu vết tích và manh mối nào đó. Tô Minh nhìn chằm chằm cầu thang lên sân thượng hai lần. Cúi người xuống chùi nhẹ hai ngón tay. Thấy một lớp bụi trên đầu ngón tay. Nói, chỉ cần lau nhẹ cầu thang. Đầu ngón tay đã thấy một lớp bụi mỏng. Do tòa nhà học tập này đã bỏ hoang 3 năm chưa dọn dẹp. Nên bụi rất dễ bay từ nhiều nơi đến. Vừa mới lau xong thì sau một thời gian ngắn sẽ lại có bụi. Dựa vào lượng bụi bám trên cầu thang này. Có người có lẽ đã lau dọn vào đêm qua, tức là thời điểm nạn nhân rơi lầu. Có thể khẳng định, ngoài nạn nhân, còn có người khác theo nạn nhân lên tầng thượng. Kỹ thuật sử dụng bụi để suy luận thời gian của Tô Minh khiến Từ Trường Thắng khá tán thưởng. Gật gù, không tệ, Tiểu Minh, không ngờ bụi trên cầu thang này lại đem đến cho ngươi manh mối hữu ích. Bây giờ chỉ có thể hy vọng trên sân thượng vẫn còn dấu vết chưa bị xóa sạch. Tìm ra manh mối then chốt, tìm ta chân tướng, hai người lập tức tiếp tục đi tới. Sau khi kiểm tra kỹ càng xác nhận cầu thang đã lau sạch, không còn manh mối gì, chậm rãi đến sân thượng. Lên tới sân thượng, Từ Trường Thắng nhìn cảnh tượng trước mặt, khó chịu thở dài, lắc đầu, còn quá trẻ mà. Tô Minh mím môi không nói gì, nhưng trong lòng rất rõ Từ Trường Thắng đang tiếc cho nữ sinh đó đã ra đi. Rõ ràng vẫn còn trẻ với tương lai tươi sáng, nhưng lại chọn cách rời bỏ thế giới này. Bởi vì, bây giờ trước mặt hai người không xuất hiện dấu vết ẩu đả, vũng máu khô, hoặc cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng. Chỉ có một tấm khăn trải bàn hình gấu Winnie được xếp gọn gàng. Xung quanh vốn đầy bụi bặm giờ cũng được lau sạch sẽ. Trên tấm khăn, có hai hộp sữa ắt calcium với ống hút. Bên cạnh là một số túi đồ ăn vặt khoai tây chiên. Mì ăn liền đã ăn hết. Một cái đèn bàn nhỏ dùng để đọc sách ban đêm. Và một phong bì màu hồng nhạt nằm chính giữa. Có thể tưởng tượng, tối hôm qua, nạn nhân đã ngồi trên tấm khăn này. Cùng một người bạn chứng kiến chưa xác định. Trải qua những giây phút cuối cùng, hai người có lẽ đã tán chuyện thần tượng. Quá khứ, người mến yêu chưa tỏ tình. Hoặc ước mơ không bao giờ thực hiện được, cho đến khi hết đồ ăn vặt, nước uống, rồi quyết định, với tư thế ngả người ra sau thư giãn, nhảy khỏi tòa nhà học tập bỏ hoang. Có thể nói, cảnh tượng trước mắt đã bác bỏ suy luận trước đó của Từ Trường Thắng rằng nạn nhân bị người khác ép buộc dẫn đến ngã xuống tử vong. Bởi vì nếu bị ép buộc, sẽ không thể thấy sân thượng ngăn nắp, sạch sẽ, yên tĩnh như bây giờ. Nếu không phải thi thể nạn nhân vẫn còn dưới kia, sẽ vô thức nghĩ rằng đây là nơi tán gẫu của các nữ sinh trung học. Từ Trường Thắng trước tiên chụp lại cảnh này, tránh việc di chuyển đồ vật sau này làm mất bằng chứng quan trọng. Tiếp theo chậm rãi đi tới, nhặt phong bì hồng nằm chính giữa tấm khăn, nhìn qua một cái, rồi đưa cho Tô Minh. Tiểu Minh, ngươi xem cái này, phong bì này thậm chí còn viết. Hãy giao cho chú cảnh sát. Vài chữ. Sao một đứa bé tốt đến thế? Lại chọn bước đi này chứ? Rất rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng trên sân thượng này, Từ Trường Thắng đã có thể xác định đại khái. Vụ này không có tình tiết cưỡng ép giết người, mà có khả năng tự sát rất lớn. Nhưng cho dù là tự sát, vết thương rõ ràng xuất hiện ở cổ tay nạn nhân sau khi rơi xuống cũng cần có lời giải thích hợp lý. Tô Minh cũng hơi bất ngờ, càng nghi ngờ về cảnh tượng trên sân thượng. Tuy nhiên, Do trước đó tư thế nằm ngửa rơi xuống của nạn nhân khiến hắn luôn cảm thấy quỷ dị, nên cũng đã sẵn sàng tâm lý một chút. Cách Trương